trong mắt nóng lệ chảy xuống. Vô Kỵ có tài cán gì? Há có thể chịu đựng đô đốc cái quỷ này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.